Chàng rể siêu cấp, chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1L chương 634, ai mới là trò cười chương 634, ai mới là trò cười câu ấy của Hàn Thiên Dưỡng đánh thẳng vào trọng tâm, mà ngay cả Hàn Khiếu nghe xong cũng phải thừa nhận tình trạng bây giờ của Hàn Thiên Sinh quả thật không có tư cách làm ra vẻ trước mặt Hàn Thiên Dưỡng. Thế nhưng Hàn Thiên Sinh lại vẫn không thể bỏ sự kiêu căng ngạo mạn của mình, bởi vì ông ta đã quen thói làm ra vẻ phách lối trước mặt Hàn Thiên Dưỡng. Dù ông ta có bằng lòng đi đến thủ đô, dù cơ thể đã biểu hiện ra sự thỏa hiệp, nhưng ở trong lòng ông ta sẽ không thú nhận mình đến để cầu xin Hàn Thiên Dưỡng, mà là dương cây cơ bàn bạc thương lượng với nhau. Hàn Thiên Dưỡng, mày cho rằng mày có thể đe dọa được Tạo hả? Hàn Thiên Sinh lạnh lùng nói. Hàn Thiên Dưỡng nở nụ cười, nói. Tôi cần đe chương 634, ai mới là trò cười dọa ông hả? Hàn Thiên Sinh, ông có nghĩ tới tại sao mình lại có ngày hôm nay không? Đây chẳng qua là ông gieo gió gặt bão, ông quá xem thường người khác, sớm hay muộn gì sẽ có một ngày rơi chương 634, ai mới là trò cười nhưng giờ đây, Hàn Thiên Sinh tự hỏi chính mình dám không? Thế mà ông ta lại không có cách nào cho ra một câu trả lời chắc chắc. Nếu đi luôn thì sau khi Hàn Tam Thiên khôi phục ông ta nhất định sẽ nằm trong cái quan tài kia. Dưới sự bảo vệ của một nhân vật lớn như Dực Lão ở Thiên Khải, Hàn Thiên Sinh không thể nào là đối thủ của Hàn Tam Thiên được. Hơn nữa toàn bộ nhà họ Hàn ở Mỹ cũng vì vậy mà rơi đài. Hàn Thiên Sinh một tay thành lập lên nhà họ Hàn ngày nay, đây là chuyện mà ông ta kiêu ngạo nhất trong đời. Ông ta tuyệt đối không thể nhìn nó hủy hoại trong tay mình. Tôi dẫn ông đi xem một chỗ, Hàn Thiên Dưỡng nói xong, dẫn đầu đi vào trong nhà. Chương 634, ai mới là trò cười? Hàn Thiên Sinh theo bản năng liếc Hàn Khiếu một cái, đợi đến khi Hàn Khiếu gật đầu rồi, ông ta mới đuổi theo bước chân của Hàn Thiên Dưỡng. Trong nhà thờ họ của nhà họ Hàn, bài vị vứt ngổn ngang lung tung, rõ ràng là bị người ta cố ý phá hủy. Đây là Hàn Lập tự tay đập rơi xuống, đây là ta liệt tổ liệt tông nhà họ Hàn, mà Hàn Lập lại chẳng coi ra gì. Nếu nó là con trai ông, nó làm sai chuyện thì tự ông tới bù đắp đi. Hàn Thiên Dưỡng nói, mày có ý gì? Hàn Thiên Sinh nhíu mày hỏi, tôi muốn ông quỳ xuống, đặt từng tấm bài vị lại chỗ cô. Giọng điệu Hàn Thiên Dưỡng kiên quyết nói. Chương 634, ai mới là trò cười quỳ xuống đặt bài vị về vị trí cũ. Hàn Thiên Sinh lập tức không kiềm chế nỗi cơn giận của mình. Gì mà liệt tổ liệt tông, ông ta cũng chẳng coi bọn họ ra cái đinh gì. Hàn Thiên Sinh tự nhận là trong một thế hệ nhà họ Hàn không ai có tiền đỏ hơn ông ta. Ông ta dẫn dắt nhà họ Hàn đi lên huy hoàng, dù đám tổ tông đó còn sống trên đời cũng hẳn là phải cung kính với ông ta, coi ông ta là niềm vinh hạnh. Người như vậy thì không có bất cứ ai có tư cách bảo ông ta quỳ xuống. Hàn Thiên Dưỡng, mày điên rồi hả? Bảo tao quỳ xuống trước bọn họ á? Hàn Thiên Sinh tức giận nói. Chương 634, ai mới là trò cười? Hàn Thiên Dưỡng hít sâu một hơi, nói. Một người có tiền đồ cách mấy cũng không có tư cách quên đi gốc rễ của mình. Hàn Thiên Sinh, quả thật ông đã sáng tạo một thời đại huy hoàng cho nhà họ Hàn, nhưng không có bọn họ thì ông có thể chui ra từ trong tảng đá hả? Ha ha ha ha ha, Hàn Thiên Sinh ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói. Lẽ nào bởi vì bọn họ lớn tuổi hơn tao, bởi vì tao sinh ra ở nhà họ Hàn, là bọn họ có tư cách để tao quỳ xuống hả? Điều này thật là nực cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể tao sinh ra ở đâu, hôm nay cũng sẽ có thành tựu như vậy thôi, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả. Chỉ dựa vào điểm ấy mà muốn để tôi quỳ xuống thì thật đúng là buồn cười. Tại nhà họ Hàn ở Mỹ cũng không có hoạt động tế tổ, bởi vì Hàn Thiên Sinh khinh thường làm việc đó. Ở trong mắt của ông ta, tới tận bây giờ đều là chương 634, ai mới là trò cười dùng năng lực để xác định vị trí của mình, chứ không phải là dùng tuổi và vai vế. Tôi thấy ông mới là một trò cười đấy, Hàn Thiên Dưỡng lạnh giọng nói. Một tên ngay cả tổ tiên của mình cũng chẳng coi ra gì, lại dám nói đến thành tựu. Người như thế, bất kể là đứng ở vị trí cao cỡ nào cũng khó có thể nhận được sự tôn trọng, bởi vì ông ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của hai từ đó. Hàn Thiên Dưỡng, mày mà dám nói như vậy với tao nữa, có tin tao giết mày không? Hàn Thiên Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không sợ chết, ông sợ không? Muốn làm bạn trên đường xuống suối vàng với tôi à, Hàn Thiên Sinh, với tính cách của ông mà bằng lòng đi trên cùng một con đường với tôi ư, Hàn Thiên Dưỡng lạnh nhạt nói. Trên mặt ông không nhìn ra được chút sợ hãi nào. Chương 634, ai mới là trò cười? Đối với Hàn Thiên Dưỡng mà nói, đi một chuyển đến địa tâm giống như là đi qua âm phủ một vòng. Ông cho rằng mình là người đã từng chết một lần, đương nhiên sẽ không sợ chết nữa. Nhưng Hàn Thiên Sinh lại khác, ông ta có thể bỏ sự kiêu ngạo để đi đến thủ đó, chẳng phải là để sống sót hay sao? Hơn nữa, ông ta biết rất rõ, nếu ông ta thật sự dám giết Hàn Thiên Dưỡng, vậy thì sẽ mãi mãi không gỡ được nút thắt của chuyện này và ông ta cũng chỉ có đối mặt với cái chết. Cùng chết với loại vô dụng như mày á, mày có tư cách đó hả? Hàn Thiên Sinh khịt mũi khinh thường nói. Hàn Thiên Dưỡng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ấy của Hàn Thiên Sinh giống như là đã khắc sâu vào trong xương cốt, ngay cả chương 634, ai mới là trò cười chết cũng phải chia rõ cùng với ai. Nó có gì khác nhau hả? Ông cho rằng tôi không có tư cách cũng chẳng sao, nhưng kết quả thì không phải ông có khả năng quyết định được. Mà là ở trong tay cháu của tôi. Khi Hàn Thiên Dưỡng nói câu này, cố ý nhấn mạnh ở hai chữ cháu tôi, ý từ biểu đạt ra đã rất rõ. Mạng ông đã ở trong tay Hàn Tam Thiên rồi, thì ông còn có tư cách gì mà ia lối với tôi? Hàn Thiên Sinh không phải thằng ngu, đương nhiên có thể hiểu được nghĩa trong câu nói ấy, nên sắp tức đến nổ phổi. Nhớ lại mấy tên cháu chắt nhà họ Hàn ở Mỹ, hoặc là đấu tranh nội bộ, hoặc là chẳng làm nên trò trống gì, cách biệt một trời một vực với Hàn Tam Thiên. Bất kể là Hàn Tam Thiên may mắn được Dực Lão chương 634, ai mới là trò cười coi trọng, hay là cậu ta thật sự có khả năng, thì nay mọi khả năng của cậu ta, Hàn Thiên Sinh đã không cách nào có thể dè biểu được. Tao có thể đặt bài vị ở đây lại như cũ, nhưng mày muốn tao quỳ xuống thì mơ đi. Hàn Thiên Sinh từng bước nhượng bộ. Trong mắt ông ta, nếu ông ta đã đồng ý một nửa điều kiện của Hàn Thiên Dưỡng rồi, Hàn Thiên Dưỡng sẽ không có tư cách được đăng chân lên đằng đầu. Có điều, Hàn Thiên Dưỡng làm thế không phải được đằng chân lân đằng đầu, mà ngay từ đầu điều kiện đó của ông đã là như thế. Thôi ông đi đi, chờ ông chết rồi, nhà họ Hàn ở Mỹ đương nhiên sẽ có người tới thay ông làm chuyện này. Hàn Thiên Dưỡng nói xong, tạm dừng một lát tiếp tục mở miệng nói với Viêm Quân. Viêm Quân, tiền khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 634, ai mới là trò cười. Viêm Quân gật đầu, đi đến trước mặt hai người Hàn Thiên Sinh, nói. Mời hai vị đi cho. Cơn giận của Hàn Thiên Sinh lập tức yên đến đỉnh, vẻ mặt ông ta dữ tợn nhìn Hàn Thiên Dưỡng nói. Hàn Thiên Dưỡng, mày thật sự không chừa chút đường lui nào cho mình hả? Trước đây khi ông bắt tôi quỳ xuống, đuổi tôi ra khỏi nước Mỹ, có chừa đường lui cho mình không? Hàn Thiên Dưỡng hỏi ngược lại. Hàn Thiên Sinh siết chặt hai tay, lúc đó trong mắt ông ta Hàn Tam Thiên chẳng có giá trị nào, nhưng sẽ đe dọa đến địa vị của ông ta, nên ông ta đương nhiên không chút nể tình nào và cũng không cần phải lo đường lui. Nếu Hàn Thiên Sinh có khả năng biết trước tương lai, có thể nhìn thấy tình trạng như ngày hôm nay, chương 634, ai mới là trò cười, có lẽ lúc đó ông ta sẽ không làm chuyện đó một cách tuyệt tình như vậy. Thấy Hàn Thiên Sinh không nói lời nào, Hàn Thiên Dưỡng tiếp tục nói. Bây giờ ông có thế đi, quyền lựa chọn ở trong tay ông, tôi sẽ không ép ông làm bất cứ chuyện gì. Câu nói đây khiến Hàn Khiếu âm thầm thở dài trong lòng. Tới nay ông ta vẫn cho rằng trong hai anh em nhà họ Hàn, thì thành tựu của Hàn Thiên Sinh cao hơn Hàn Thiên Dưỡng rất nhiều, thậm chí là thủ đoạn thì Hàn Thiên Dưỡng cũng không bằng được. Nhưng giờ xem ra, Hàn Thiên Dưỡng có thủ đoạn mềm mỏng giấu kim trong bóng, càng lợi hại hơn sự ngang ngược của Hàn Thiên Sinh. Hàn Thiên Dưỡng dùng một thái độ cực thấp bóp lấy cổ họng Hàn Thiên Sinh. Nhìn có vẻ để chính Hàn Thiên Sinh lựa chọn, nhưng Hàn Thiên Sinh có quyền lợi lựa chọn sao? Chương 634, ai mới là trò cười. Hàn Khiếu không khỏi nghĩ tiếp, nếu lúc đó quyền không chế nhà họ Hàn nằm trong tay Hàn Thiên Dưỡng, thì chắc có lẽ khô người hoa đã sớm đã là một tình trạng khác. Tôi nghe nói Tam Thiên chuẩn bị quan tài được chế từ gỗ đào tốt nhất cho ông, hẳn là có thể xứng với thân phận của ông. Hàn Thiên Dưỡng tiếp tục nói. Trong lòng Hàn Thiên Sinh chấn động, có nhiều cơn giận cách mấy cũng bị câu đó đè xuống. Hàn Thiên Sinh không thể bỏ qua sự đe dọa của cái quan tài trong biệt thự nhà họ Hàn ở Mỹ ấy. Ông ta biết một khi cơ thể Hàn Tam Thiên bình phục lại, cậu ta nhất định sẽ xuất hiện ở cửa biệt thự lần nữa. Lúc đó, cả khu người Hoa sẽ nhìn thấy nhà họ Hàn xong đời như thế nào. Có lẽ tên chương 634, ai mới là trò cười một trò cười, hơn nữa cũng chẳng còn có cơ hội để mà xoay người. Chỉ cần còn sống, chỉ cần còn một hơi thở, Hàn Thiên Sinh liền cảm thấy mình còn có cơ hội báo thù. Cho nên ông ta không thể để mình chết được. Cách chương.